hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, Hoan ra ngõ hẹp, chương 209, Hoan ra ngõ hẹp Hàng Châu đầu đường. Xe Việt dã ở bình thản rộng lớn quốc lộ thượng bay nhanh. Phong từ cửa sổ xe dũng mãnh vào, thổi tan làn da thượng mồ hôi dính nhớp, mát lạnh sảng khoái. Bạch Vi ngồi ở phó giá vị thượng, tâm tình sung sướng hư ca. Hư chính là, tiểu bạch thỏ, bạch lại bạch, hai chỉ lỗ tai dựng thẳng lên tới. Thích ăn củ cải cùng rau xanh, nhảy nhót thật đáng yêu tương đương, Đàm Tiếu ở phía sau tòa tiếp lời. Ha ha, cái này ta cũng sẽ. Ta cho các ngươi niệm một cái. Hắn thanh thanh giọng, đầy nhịp điệu niệm, tiểu bạch thỏ, bạch lại bạch. Hai chỉ lỗ tai dựng thẳng lên tới, lột ra, băm thành khối, bỏ vào trong nồi xào lên, hơn nữa thủy, đắp lên cái, ra nồi phía trước rải rau thơm. Người khác còn không có phản ứng, chính hắn trước đem chính mình chọc cười, ha ha ha cười cái không ngừng, thế nào, muốn hay không cho ta điểm tán. Đàm Tiếu nâng lên khuỷu tay chọc chọc Thừa Úy, lão Thừa, ngươi cũng tới một cái. Tới một cái, tương đương ngữ văn lão sư tới một cái tương đương, Thừa lão sư chối từ bất quá. Sơ sơ cằm, hảo đi, làm ta ngẫm lại a. A, có, khuyên quân một chản quân chớ từ chối. Khuyên quân hai chản quân mặc nghi. Khuyên quân tam chản quân thủy biết. Lão Thừa ngươi cái này không được. Đàm Tiếu đánh gãy hắn. Không có tiểu bạch thỏ. Không thành không thành. Ai nha ta còn không có niệm đến sao? Ngươi nghe ta tiếp theo niệm a, Thừa Úy tiếp tục nói. Khuyên quân tam chản quân thủy biết, trên mặt hôm nay lão hôm qua, trong lòng say khi thắng tỉnh khi, Đàm Tiếu, không thành tương đương vẫn là không có tiểu bạch thỏ. Thừa Úy sốt ruột, ngươi nghe ta tiếp theo niệm a, lập tức liền có, con thỏ lập tức liền có, thiên địa điều giao tự lâu dài. Thỏ trắng xích ô tương sấn đi, phía sau đôi kim trụ bắt đầu, không bằng sinh thời một tôn rượu, xem, có phải hay không có, thỏ trắng xích ô tương sấn đi, thỏ trắng, có đi, Đàm Tiếu, ha ha ha ha ha, nghe không hiểu tùy tiện đi tính ngươi quá quan tương đương, Phan Tiểu Tân yên lặng ngồi ở bên cạnh, ngoặc kép, từ này đám người tìm được phi ca, cướp sạch phi ca nhà ở. Dọn không phi ca sang, béo tấu phi ca đội, liền trên cơ bản vẫn luôn ở vào, vừa múa vừa hát trạng thái. Đại nhân đều như vậy quên hết tất cả sao? Tiểu quỷ, ngươi thật tinh mắt, Đàm Tiếu đột nhiên ôm Phan Tiểu Tân bả vai, biết huyền nhai cách mã, lựa chọn chính xác con đường. Về sau trên giang hồ nhất định sẽ có ngươi một vị trí nhỏ. Thừa lão sư bổ sung, là rừng cương trước bờ vực. Không sai biệt lắm là cái kia ý tứ là được lạp, Đàm Tiếu lay động Phan Tiểu Tân. Tới, cùng Tiếu ca nói, ngươi nghĩ như thế nào? Đem bọn họ kế hoạch nói cho chúng ta biết, ngươi sẽ không sợ bị bọn họ trả thù. Phan Tiểu Tân bị hoảng đến choáng váng đầu. Thừa lão sư nói, đừng nhìn tuổi còn nhỏ. Tiểu hài tử cũng là có thể phân biệt đúng sai. Tiểu Tân là cái hảo hài tử. Đương nhiên sẽ không trợ trụ vi ngược, có phải hay không a? Tiểu Tân, Phan Tiểu Tân, ngoặc kép, kỳ thật còn hảo, hắn chỉ là cảm thấy, Thẩm Mặc cùng Bạch Vi bên này, muốn so phi ca bên kia càng có thực lực, xu lợi tị hại là người bản tính, chẳng sợ tiểu hài tử cũng minh bạch đạo lý này. Mặc ca, chúng ta kế tiếp đi đâu a? Đàm Tiêu hỏi, trước tìm một chỗ qua đêm mơ siêu Thẩm Mặc nắm tay lái. Đôi mắt nhìn thẳng phía trước, hướng bắc đi là Gia Hưng, hướng nam đi là Thiệu Hưng, đều là có khả năng xuất hiện mê cung địa phương. Giọng nói dừng lại, hắn chậm rãi giảm tốc độ, đại gia sôi nổi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, chỉ thấy phía trước là một cái đại tắc xe quốc lộ. Mà ven đường, có 5 người đáp khởi lều trại, trong đó 3 cái, đúng là lần trước thiếu chút nữa cùng bọn họ làm khởi giá ra hòa. Đàm Tiếu theo bản năng thổi một tiếng huýt sáo, nói, Hoan ra ngõ hẹp a. Bạch Vi khinh thường hừ lạnh một tiếng, kỳ thật ta đổi mới thời gian thật là buổi tối 11 tháng 12 điểm. Nhưng là quản lý viên mỗi ngày làm ta sợ, nói ta nếu càng chậm, các ngươi liền sẽ đem phiếu đầu cấp tác giả khác. Ô ô ô ô, tấu chương xong, hết chương.